Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý đem cái kia trương đám thương nhân đều ấn thủ ấn khế sách phóng tới Phong Sóc trước mặt lúc. Phong Sóc có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Càng ngày càng bản sự. Khương Ngôn Ý đem cái cằm vừa nhấc. Hừ một tiếng. Bạc ta chuẩn bị cho ngươi tới tay. Tu kiến trường học sự tình liền chờ ngươi bên này. Phong Sóc buông xuống cái kia trương khế sách. Nói. Quay lại ta giao cho Tống Bắc Châu đi làm. Tống Bắc Châu là Tây Châu ghi chép sự tình. Tạ Chi Châu rơi đài về sau. Vẫn luôn là hắn tại tiếp quản Tây Châu phủ nha. Tu kiến trường học những này ban ơn cho dân chuyện phát sinh. Tự nhiên cũng về hắn quản. Khương Ngôn Ý nói. Trường học xây xong sau. Ta nghĩ tại trong thư viện lập một tấm bia đá. Đem xuất tiền viết thư viện thương nhân danh tự đều khắc lên đi. Cử động lần này là tại thanh danh bên trên cho đám thương nhân một chút ngon ngọt. Mọi thứ đều phải có co có giãn. Lúc trước thương người biết mộ tập quân nhu. Sau đó nàng liền dẫn đầu đám thương nhân cùng một chỗ làm xứ hầm lò sinh ý. Để đám thương nhân hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm lời chút bạc. Lần này nhắc lại ra quyên tiền xử lý trường học. Đám thương nhân phản đối mới không có kịch liệt như vậy. Đã có tại thành tứ thủy mở như ý lâu viên này táo ngọt. Nàng lại cho một viên. Bất quá là tiên khắc cái bia đá sự tình. Sẽ đưa các phú thương một đợt viên đạn bọc đường. Cớ sao mà không làm. Còn nữa, trường học tu dựng lên. Cũng có lợi cho Phong Sóc bên ngoài thanh danh. Hôm nay thiên hạ đại loạn. Những châu khác phủ bách tính mưu sinh cũng thành vấn đề. Tây Châu cùng khổ bách tính nhà đứa bé nhưng có thể miễn phí lên học đường. Đám thương nhân vậy, tự phát, bỏ vốn tu kiến trường học, nghe làm sao đều cảm thấy Tây Châu tựa như một chỗ thế ngoại đào nguyên. Đã có thể hấp dẫn càng nhiều thương nhân đem tài phú mang tới. Lại có lợi tại Phong Sóc chiêu hiền nạp sĩ. Khương Ngôn Ý cân nhắc những này. Phong Sóc tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn nói, đều tùy ngươi. Trên danh sách bỏ vốn thương nhân, năm nay thuế má có thể giảm miễn một chút, quan phủ ra mặt cho chỗ tốt, cùng Khương Ngôn Ý nghĩ trăm phương ngàn kế cho phủ thượng nhóm chỗ tốt không giống. Đây là rõ ràng nói cho các phú thương, hưởng ứng quan phủ chế định chính lệnh, quan phủ cũng sẽ tại một chút phương diện cho bọn hắn ưu đãi. Khương Ngôn Ý gật gật đầu, đứng lên nói, vậy ta liền đi về trước. Phong Sóc nhìn xem nàng ý vị không rõ nói. Lúc này đi rồi. Khương Ngôn Ý lên trêu đùa hắn tâm tư. Cố ý đến gần mấy bước. Bày ra một người xinh đẹp tư thế dựa vào hắn trước thư án. Mị nhãn như tơ hỏi hắn. Bằng không thì đâu. Phong Sóc không nói chuyện. Lại đột nhiên một tay lấy nàng kéo tiến vào trong ngực. Bàn tay lớn án lấy nàng phần gáy. Làm cho nàng cả cái đầu đều vùi vào hắn lồng ngực. Xuân hàn xe lạnh, Tây Châu cuối đông xuân sơ còn thường xuyên mưa tuyết phi phi. Thường nhân một thân quần áo mùa đông còn không dám đổi lại. Nhưng Phong Sóc chỉ lấy kiện đầu xuân xuyên cẩm bào. Thân hình nhìn thẳng tắp mà mảnh khảnh. Khương Ngôn Ý không có chút nào phòng bị. Ngã lộn chổng vó xuống. Trên môi miệng son còn khắc ở hắn giao lĩnh chỗ tuyết trắng quần áo trong bên trên. Phong Sóc hô hấp rất bình ổn. Nhưng Khương Ngôn Ý rõ ràng cảm giác được tiếng tim đập của hắn tăng nhanh. Nàng kịp phản ứng vừa muốn giãy giụa, chỉ nghe thấy cổng truyền đến hai tiếng ho khan. Theo sát lấy là hình nghiêu thanh âm. Thái Hoàng Thái Phi nghe nói Sở cô nương đến phủ thượng. Để Sở cô nương quá khứ ngồi một chút. Phong Sóc một tay án lấy nàng phần gáy. Cái cằm trống đỡ lấy Khương Ngôn Ý đầu. Tiếng nói nghe không ra hỉ nộ. Biết rồi. Ngươi lui ra đi, hình nghiêu tự biết sợ là phá vỡ chủ tử chuyện tốt. Chính lúng túng không thôi. Được mệnh lệnh này, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Còn quan tâm đóng lại cửa phòng. Phong Sóc buông tay ra lúc. Khương Ngôn Ý cùng con đà điểu giống như luống cuống tay chân từ trong ngực hắn đứng lên. Đỏ mặt đến nhanh nhỏ máu. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mặc dù bây giờ để hình nghiêu hiểu lầm bọn họ, nhưng nhìn thấy Phong Sóc ôm nàng, vẫn là so nhìn thấy nàng ngồi dựa tại trên thư án đối Phong Sóc tao thủ lộng tư tốt. Phong Sóc hẹp dài con ngươi nhiễm lên điểm điểm ý cười. Liếc nhìn nàng nói, không tiếp tục, Khương Ngôn Ý lại xấu hổ lại ngượng nghịu mặt mũi. Đành phải tóm lấy cánh tay hắn bên trong thịt mềm tiết hận. Phong Sóc da dày thịt béo, chẳng những không cảm thấy đau, ngược lại bởi vì nàng túng quẫn dạng cười ra tiếng. Khương Ngôn Ý xấu hổ không thôi, quay người đi ra ngoài. Ta đi xem Thái Hoàng Thái Phi. Phong Sóc khép lại trong tay công văn đứng lên. Đúng lúc rảnh rỗi, cùng ngươi một khối đi qua nhìn một chút mẫu phi. Hắn tuyết trắng cổ áo cái kia đôi môi đỏ tươi ấn phá lệ chú mục. Khương Ngôn Ý nói, nếu không ngươi thay quần áo khác. Phong Sóc chỉ thản nhiên trở về nàng một chữ. Bận bịu, Khương Ngôn Ý đành phải quay trở lại đi. Dùng khăn tay dính chút nước trà đem hắn cổ áo giấu son môi lau đi. Tại trong lúc này, Phong Sóc nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Tuy nói là nàng đứng đấy, Phong Sóc ngồi, nhưng Phong Sóc ánh mắt kia đều khiến Khương Ngôn Ý cảm thấy có cỗ không nói ra được cảm giác áp bách. Nàng giận hắn một chút. Nhìn cái gì? Phong Sóc tiếng nói uể oải, sơ lược mang theo mấy phần vô lại. Nhìn ngươi a, vậy ngươi từ từ xem. Khương Ngôn Ý rủ xuống tầm mắt, che khuất đáy mắt bị hắn câu nói này vung lên liên y, ra vẻ chấn định mở miệng. Lau sạch sẽ cái kia dấu son môi. Nàng vừa muốn thu tay lại, lại bị Phong Sóc một thanh nắm lấy cổ tay trắng. Từ mờ u bàn tay nhìn, nàng năm ngón tay tinh tế trắng nõn, non hành cây, thậm chí nhìn không rõ lắm đốt ngón tay. Chỉ bất quá trong lòng bàn tay cùng lòng bàn tay nhưng có chút không quá rõ ràng kén. Phong Sóc nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút trong lòng bàn tay nàng kén. Âm sắc trầm thấp phải có điểm dính. Không nói ra được gợi cảm. Làm sao làm? Khương Ngôn Ý nói. Luyện nỏ lúc mài. Phong Sóc làm cho hắn cái kia thanh nỏ tuy khéo léo, nhưng mũi tên thả ra, nhiều lần đều chấn động đến trong lòng bàn tay nàng run lên. Chậm rãi có một tầng kén. Nàng dùng nỏ lúc mới càng thêm thành thạo. Bây giờ tại 20 bước có hơn cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Phong Sóc không nói chuyện, nhìn chằm chằm tay của nàng tinh tế tường tận xem xét một lát. Lan, bỏng hôn mới rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Ấm áp môi dán tại nàng lòng bàn tay tầng kia hơi mỏng kén chỗ thật lâu không động. Đau không? Không có mài ra kén thời điểm đau. Kén đi lên, liền đã hết đau. Ngô, Khương Ngôn Ý đang nói chuyện, không ngại hô nhỏ một tiếng. Phong Sóc tại nàng lòng bàn tay trùng điệp hôn một chút. Nóng ướt hôn một đường lưu luyến đến nàng đầu ngón tay. Ngậm ở, hắn từ từ nhắm hai mắt. Thon dài lông mi rũ xuống mí mắt chỗ. Rõ ràng như vậy thanh lãnh một người. Mút, hôn nàng đầu ngón tay lúc. Thành kính lại dẫn điểm lý trí nhanh buộc trói không được. Xâm lược ý vị, Khương Ngôn Ý bị hắn đột nhiên tới cử động giật nảy mình. Hắn tự hồ biết nàng phát tác điểm tới hạn, tại nàng muốn dùng sức đánh xoay tay lại lúc, liền dẫn đầu buông ra, tĩnh mịch mắt phượng bình tĩnh đến làm người sợ hãi, tựa như mưa gió sắp đến, nói, đi thôi, đi xem mẫu phi, nếu không phải hắn âm sắc vẫn như cũ từ tính phải có chút phát dính. Đơn bộ này thanh lãnh đứng đắn thần thái, Khương Ngôn Ý đều muốn hoài nghi vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác của mình. Hai người tới Minh Đàn viện lúc, hầu hạ Thái Hoàng Thái Phi tiểu tỷ mới nói Thái Hoàng Thái Phi tại phòng bếp nhỏ. Nói là muốn tự mình làm chút điểm tâm. Khương Ngôn Ý lúc trước tại Minh Đàn viện phòng bếp nhỏ làm qua bánh ngọt. Tất nhiên là trước đi hỗ trợ. Phong Sóc là người bận bịu, người dù tới Minh Đàn viện, nhưng vẫn là không ngừng có quan trọng thư tín đưa đến trên tay hắn đến. Hắn liền tại noãn các bên trong rút sạch xử lý những này thư tín. Thái Hoàng Thái Phi hôm nay không có mặc hoa phục, để cho tiện nhào bột mí. Rộng lượng tay áo cao cao vung lên, lại dùng dây buộc cố định trụ. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý, Thái Hoàng Thái Phi cười tủm tỉm nói. Nhìn một cái, ta lúc trước liền nói ngươi đứa nhỏ này được nhiều đến phủ thượng ngồi một chút. Ngươi thứ nhất diễn nô thì có không đến xem ta lão bà tử này. Ngươi không đến, hắn công vụ liền bận rộn cực kỳ. Khương Ngôn Ý bị Thái Hoàng Thái Phi trêu ghẹo đến không biết làm sao đáp lời. Cũng may Thái Hoàng Thái Phi rất nhanh liền mình bỏ qua cái đề tài này. Người đã già, tay chân không có lúc trước linh hoạt. Làm điểm tâm, bận rộn nửa ngày còn không có ra nồi. Khương Ngôn Ý dùng dây buộc cột chắc tay áo sau đi qua hỗ trợ. Những này việc đều là quen tay hay việc. Ngài lâu dài chưa làm qua. Lạnh nhạt thôi. Đây là dự định làm cái gì điểm tâm? Thái Hoàng Thái Phi nói. Phúc Hỷ nói diễn nô gần đây khẩu vị không tốt. Hắn khi còn bé thích ăn Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Ai ra định cho hắn làm chút. Đứa bé kia trên vai gánh nặng. Gần đây đều gầy. Khương Ngôn Ý nhớ tới Quách Đại Thẩm trước khi đi để cho mình mang tới kia chung canh cá giếc. Lương tâm đột nhiên đau đớn một chút. Nàng nói. Đạo này điểm tâm ta chưa từng học qua. Ngài đến bên cạnh chỉ điểm. Để ta làm. Thái Hoàng Thái Phi nói. Phòng bếp bẩn thỉu. Cũng đừng chà đạp ngươi cái này một thân tốt y phục. Khương Ngôn Ý rửa tay đã bắt đầu nhào bột mì. Không ngại sự tình. Thái Hoàng Thái Phi cũng nhìn ra Khương Ngôn Ý nhào bột mì tư thế so với mình lão đạo nhiều. Cuối cùng là tránh ra vị trí. Mặt bóp tốt đến thêm đồn dầu lên tô hai lần. Thái Hoàng Thái Phi nói. Khương Ngôn Ý xoa nhẹ hai lần diện đoàn. Chỉ cảm thấy mặt này tựa hồ càng mình ngày thường dùng không giống nhau lắm. Bóp đứng lên phá lệ phục tùng. Nói. Mặt này phấn hăng hái mà nhanh. Một bên đầu bếp nữ cười nói. Vương phủ phấn là từ phía nam trở tới đây. Những năm qua tiến cống cho trong cung. Cũng là Vũ Châu phấn. Đã là tiến cống đồ vật. Vậy khẳng định là mọi thứ hàng đầu. Ra mặt tô về sau. Nàng tại Thái Hoàng Thái Phi chỉ điểm. Dùng dầu vừng, quế hoa, đường cắt cùng kim kết bánh điều chế hãm liêu. Nhân bánh điều tốt sau Thái Hoàng Thái Phi nếm nếm. Gật đầu nói. Hương vị vừa vặn. Phủ thượng nhiều năm trước ướp gia vị thanh mai. Có thể thêm chút đi thanh mai đi vào. Hạ nhân rất mau tìm đến thanh mai. Lại bỏ đi hạt mà đập nát sau trà trộn vào nhân bánh bên trong. Khương Ngôn Ý dùng tô bao ra bên trên nhân bánh. Trà sát thành thỏa cầu hình. Cất vào trong mâm bỏ vào lò nướng. Ra mặt lên tô hai lần. Bởi vì có đồn dầu nguyên nhân. Nướng chín xong cùng mặt lúc dao chồng lên nhau ra liền tách ra. Đẩy ra sau bên trong là cân xứng nếp may. Một tầng sát bên một tầng. Tựa như cánh sen. Ở giữa nhân bánh nghe có quế hoa mùi thơm ngát. Còn có một cỗ quýt da độc hữu thoải mái hương thơm. Ăn vào trong miệng bên ngoài tô bên trong mềm. Cắn mở nhân bánh không chỉ có là hương. Kim kết cùng thanh mai chua ngọt kích thích vị giác. Trực khiếu người ăn muốn tăng nhiều. Thái Hoàng Thái Phi còn để phòng bếp bà tử nấu một nồi sữa đậu nành. Hà Nguyệt Tô, bánh trung thu nhân sen. Làm tốt về sau, Thái Hoàng Thái Phi không chỉ có để tiểu tỷ đem Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Bưng đi noãn các, liền sữa đậu nành cũng chuẩn bị ba phần. Còn hướng bên trong thêm không ít đường cát. Khương Ngôn Ý không thị ngọt. Coi là Thái Hoàng Thái Phi là muốn cho các nàng uống sữa đậu nành. Vốn muốn nói mình chén kia thiếu thêm điểm đường. Nhưng lại không thích làm ngược Thái Hoàng Thái Phi ý, liền không có lên tiếng. Mấy người tiến noãn các lúc. Phong Sóc vừa phân phó xong hình nhiêu cái gì. Hắn mày nhíu lại quá chặt chẽ. Giống như gặp chuyện phiền toái gì. Hình nhiêu trên mặt cũng một mảnh nghiêm trọng. Cho Khương Ngôn Ý cùng Thái Hoàng Thái Phi gặp qua lễ sau liền vội vàng rời đi. Thái Hoàng Thái Phi dù thỉnh thoảng sẽ phát bệnh. Nhưng thanh tỉnh lúc vẫn là biết hiện tại là lúc nào cục. Có chút lo lắng hỏi Phong Sóc. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Bây giờ cục diện này. Ngày nào không có chuyện phát sinh. Phong Sóc hời hợt đem lời dẫn tới. Nhìn thấy tiểu tỷ bỏ lên trên bàn điểm tâm. Ngược lại là nao nao. Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Những cái kia vết thương không chịu nổi ký ức xông lên đầu. Phong Sóc thần sắc chưa biến. Chỉ là khóe môi có chút mím chặt mấy phần. Hắn 7 tuổi sau liền không được cho phép ở Thái Hoàng Thái Phi trong cung điện. Bên trên Thái học sau từng bởi vì làm tức giận tiên đế. Bị phạt mấy ngày không cho phép vào ăn. Trách phạt kết thúc ngày đó. Trùng hợp Thái Hoàng Thái Phi để cung nữ cho hắn đưa một bàn Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Đi, hắn ăn như hổ đói ăn xong. Đêm đó cũng bởi vì đói quá lâu lại rượu chè ăn uống quá độ đau bụng không ngừng. Lại nôn, nếm lấy hết đau khổ. Về sau Thái Hoàng Thái Phi hỏi. Hắn sợ trêu đến nàng thương tâm. Chỉ nói mình ngày đó ăn xong Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Là bởi vì thích, Thái Hoàng Thái Phi gặp Phong Sóc còn nhận ra Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Đáy mắt có một chút vui vẻ. Cũng có đắng chát. Mẫu hậu rất nhiều năm chưa làm qua thứ này. Vẫn là Sở Gia Nha đầu khéo tay. Ta chỉ nhắc tới điểm vài câu. Nàng liền biết phải làm sao. Ngươi nếm thử. Ba bát sữa đậu nành bị tiểu tỷ phân biệt bỏ vào Khương Ngôn Ý, Phong Sóc cùng Thái Hoàng Thái Phi trước mặt. Khương Ngôn Ý chính suy nghĩ cái này sữa đậu nành chẳng lẽ đến phối hợp Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Ăn. Liền gặp Phong Sóc đã dùng ô mộc ngà voi đũa kẹp lên một viên nhộng giống như tô điểm. Cua được sữa đậu nành bên trong. Một lát sau mới gắp lên ăn hết. Hắn tự hồ nỗi lòng không tốt. Cũng không có đối với đạo này điểm tâm tỏ thái độ. Thái Hoàng Thái Phi liền cười đối với Khương Ngôn Ý nói. Ngâm sữa đậu nành ăn có thể so sánh làm ăn còn nhiều mấy phần tư vị. Hảo hài tử, người cũng ăn một chút nhìn. Khương Ngôn Ý vẫn là đầu về nhìn thấy cung đình điểm tâm là như thế cái phương pháp ăn. Cũng tò mò ngâm một viên Hà Nguyệt Tô. Bánh trung thu nhân sen. Đến sữa đậu nành trong chén. Ngâm mềm nhũn tô ra cửa vào lúc. Cảm giác hoàn toàn chính xác kinh diễm. Tô ra trở nên thơm ngọt mà mềm mại. Ăn vào nhân bánh lúc. Bên trong chua tại ngọt so sánh dưới. Càng thêm dư vị vô tận. Khương Ngôn Ý tán dương. Không hổ là trong cung điểm tâm. Tư vị quả nhiên tốt. Có cái này khai vị điểm tâm. Phong Sóc dùng cơm lúc hoàn toàn chính xác so ngày bình thường dùng nhiều nửa bát. Chỉ bất quá hắn một mực tâm sự nặng nề. Thái Hoàng Thái Phi cho là hắn là tại phiền nhiễu trong quân sự tình. Lưu các nàng sử dụng hết cơm. Liền gọi Phong Sóc đi thư phòng xử lý hắn mình sự tình. Cũng làm cho Khương Ngôn Ý rảnh rỗi đi thêm phủ thượng ngồi một chút. Khương Ngôn Ý tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nàng cùng Phong Sóc một trước một sau rời đi Minh Đàn Viện. Đi tới Thủy Hoa Môn chỗ lúc. Phát hiện Phong Sóc chắp tay đứng tại cạnh cửa. Giống như đang chờ nàng. Khương Ngôn Ý nhấc lên váy. Tăng tốc bước chân dặm tới. Thế nào? Nàng hỏi. Phong Sóc trên mặt đè nén một tầng giận tái đi. Chỉ thanh cùng từ trong hoàng lăng mang ra kho báu đều bị xuyên tây lục lâm sơn phỉ chụp xuống. Bản vương đến tự thân đi xuyên tây một chuyến. Kia sóng sơn phỉ so với hắn trong dự đoán còn muốn lợi hại hơn chút. Nhất là kia sơn phỉ đầu lĩnh. Nghe đồn một cây bá vương thương khiến cho là xuất thần nhập hóa. Triều đình trước sau phái mấy đợt tiến đến diệt cướp quân đội. Tướng lĩnh đều chết bởi hắn trường. Thương phía dưới. Chỉ thanh chết sống hắn không có khả năng mặc kệ. Hoàng lăng kho báu quan hệ đến trọng kỵ tổ kiến cùng về sau quân nhu. Liền san bằng xuyên tây lục lâm. Hắn cũng phải đem đồ vật đoạt lại. Bất quá hoàng lăng kho báu bị tìm được đến nay vẫn là cái bí mật. Chỉ thanh dẫn người đi tìm po sơ cũng là tranh tay mắt của người. Hắn như mang đại quân tiến đến. Không chỉ có sẽ đánh cỏ động rắn. Sẽ còn để thế lực khắp nơi đều chú ý tới. Cho nên chuyến này chỉ có thể mang một chi tinh kỵ. Còn phải bí mật hành quân. Dùng tốc độ nhanh nhất đến xuyên tây. Khương Ngôn Ý một nghe hắn nói chỉ thanh cùng kho báu bị sơn phỉ cướp. Liền biết đại sự không ổn. Cũng rõ ràng vì sao hắn một mực sắc mặt không vui. Vội nói. Vậy ngươi trên đường vạn sự cẩn thận. Kim ti nhuyễn giáp nhớ kỹ mặc vào. Hộ tâm kính cũng mang theo. Ngôn Ý, Phong Sóc đột nhiên đánh gãy nàng. Rõ ràng trước đó thần sắc còn 10 phần lạnh lùng. Đang nghe nàng nói lên những này lúc, thần sắc lại nhu hòa xuống dưới. Hắn dùng thô lệ lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút mặt của nàng. Ân, hắn không phải lần đầu tiên xưng hô như vậy mình. Nhưng Khương Ngôn Ý luôn cảm thấy hôm nay hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra. Tựa hồ phá lệ không giống. Nàng tay ổ đều bởi vì hắn thanh tuyến có chút tô tô. Đầu ngón tay hắn ôm lấy nàng một sợi toái phát. Nhẹ nhàng giúp nàng đừng đến sau tai. Nói. Đừng lo lắng, ta còn không có cưới được ngươi. Không nỡ chết. Cách chương.